Thần Điêu Phong Vân, chương 415, kiểm tra. Góc truyện audio.com. Kiều Ngọc Dung trên mặt Kiều Hồng một mảnh, càng là cho đã mắt sợ hãi nhìn xem Huyết Thiên Quân, nỉ non nói, người muốn điều gì? Ngửa đầu cười cười, Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, ta có thể làm cái gì? Phu nhân vì sao như thế sợ ta? Ngươi không phải nói ta chỉ là cái nhỏ tùy tùng. Ta, Kiều Ngọc Dung đốn nhớ tới mới gặp gỡ Huyết Thiên Quân lúc hắn và Liễu Viện Viện cùng một chỗ, vừa nghĩ tới chính mình cái kia lời nói, Kiều Ngọc Dung đứng lên nghĩ mà sợ. Người nam nhân này thân phận, nàng còn không rõ ràng lắm, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn ra, Đầu Vân ở bên cạnh hắn tựa hồ là nói gì nghe nấy, mà Kiều Ngọc Dung quen thuộc Đầu Vân, thế nhưng mà một cái bá đạo vô cùng nữ nhân, có thể ở một người nam nhân trước mặt lộ ra không ra uy lực, chỉ có thể nói người nam nhân này, đã làm cho nàng không dám ở lộ ra bá đạo. Huyết Thiên Quân nói khẽ, phu nhân, đang lo lắng cái gì? Hay là tại phỏng đoán thân phận của ta? Chấm, nghe hắn nói như vậy Kiều Ngọc Dung lui về phía sau một bước khinh miệt nói. Ta cái gì cũng không lo lắng, đối với thân phận của ngươi, ta cũng không có lòng dạ thanh thản đi giải. Thế nhưng mà có người rất muốn biết tại Lâm Thượng Thư khi chết trong tích tắc phu nhân nét mặt của ngươi là cái dạng gì nữa trời. Huyết Thiên Quân còn nói thêm. Những lời này vừa ra khỏi miệng Kiều Ngọc Dung kiều thân run lên, nàng như thế nào lại không biết chính mình chứng kiến Lâm Giang Biển khi chết biểu lộ, nàng nở nụ cười, cười vô cùng thư thái, thế nhưng mà cái kia cười cười cũng chỉ là trong thời gian ngắn, phát ra từ đáy lòng cười. Nguyên lai tưởng rằng người chung quanh, ánh mắt đều bị Lâm Giang Biển chi từ câu tới, chẳng lẽ Huyết Thiên Quân thật sự chứng kiến chính mình nở nụ cười. Kiều Ngọc Dung giọng dịu dàng cười nói, nét mặt của ta là như thế nào, có liên quan gì tới ngươi? Ta là không quan tâm thế nhưng mà thơ âm nhất định rất muốn biết người cái này với tư cách vợ người khác người mẫu nữ nhân, vậy mà chứng kiến phu quân của mình uổng mạng sẽ lộ ra dáng tươi cười. Huyết Thiên Quân hai mắt thẳng ngoác ngoác nhìn xem Kiều Ngọc Dung khẽ cười nói. Ngươi cho rằng nàng sẽ tin, Kiều Ngọc Dung khiêu mi đạo nhưng là trong nội tâm nhưng lại bất an ninh bắt đầu mà, người nam nhân này đến cùng muốn làm cái gì? Huyết Thiên Quân nhìn qua đứng tại không xa Liễu Viện Viện trên mặt cười nói. Có rất nhiều người sẽ làm chứng, Viện Viện tựu là một trong số đó, nàng cũng chứng kiến ngươi đang cười. Quay người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Kiều Ngọc Dung khẽ giật mình, lúc này Liễu Viện Viện đang nhìn về phía bên này, hơn nữa trên mặt còn mang theo quỷ dị cười, trong nội tâm nàng cả kinh, lập tức nhớ tới Liễu Viện Viện cùng Huyết Thiên Quân là nhận thức hay hoặc là giữa hai người quan hệ không phải là nông cạn. Kiều Ngọc Dung không sợ chút nào nói. Cái kia thì sao, nói thiệt cho ngươi biết ta cùng với Lâm Giang Biển là sớm không có vợ chồng tình nghĩa, nhưng là con gái là ta nuôi lớn, tựu là biết rõ ta không thương tiếc phụ thân nàng chết, nàng cũng sẽ không trách ta. Tốt rồi, nghe được ngươi lời nói thật ta tựu thỏa mãn. Huyết Thiên Quân cười quái dị, lại không hề để ý tới Kiều Ngọc Dung, trực tiếp đi về hướng không xa Liễu Viện Viện. Nhìn xem Huyết Thiên Quân to lớn cao ngạo lưng, Kiều Ngọc Dung kinh ngạc ngô ngơ lấy cái này có chút xấu xa, lại có chút kỳ quái nam nhân, đến cùng tại đập vào cái gì tính toán. Chẳng lẽ còn vừa ý chính mình rồi không thành, góc truyện audio.com. Trong nội tâm vừa có ý nghĩ này, Kiều Ngọc Dung trên mặt bá bỗng chốc đỏ lên, nghĩ đến chính mình cái ý niệm như thế Kiều Ngọc Dung âm thầm hận chính mình, nhiều năm không tiếp cận nam nhân, hôm nay nhìn thấy một cái, lại cùng mình không phải là một ngũ. Người như thế nào còn không có trở về. Nhìn trước mắt xinh đẹp ca cơ Liễu Viện Viện, Huyết Thiên Quân nhịn không được có chút kích động. Liễu Viện Viện hạ giọng nói ra, ta là thơ âm bạn tốt nàng, Lâm bá bá ra loại sự tình này, ta muốn lưu lại an ủi bỗng chốc nàng. Nhẹ gật đầu, Huyết Thiên Quân ôn nhu nói, như thế nên phải đấy, ngươi cái kia bằng hữu tính tình rất bướng bỉnh, ngươi muốn hảo hảo khuyên nhủ. Đúng rồi, ngươi cùng cái kia giết Lâm bá bá người cái gì quan hệ? Liễu Viện Viện như là nhớ ra cái gì đó, khiêu mi hỏi. Huyết Thiên Quân cười khổ nói ta là sư phụ của hắn, ngươi không tin ta. Chấm, Liễu Viện Viện thẳng ngoác ngoác nhìn xem Huyết Thiên Quân, nói ra lại để cho hắn rất là bất đắc dĩ hai chữ. Không tin, ngươi dựa vào cái gì không tin ta à, Huyết Thiên Quân mặt mũi tràn đầy oan uổng hô. Liễu Viện Viện vểnh lên miệng nói, không tin tựu là không tin, quan này trên trận tranh đấu gay gắt ta mặc dù thấy không nhiều lắm, lại nghe được rất nhiều, ngươi cùng cái kia Đầu Vân công chúa đi gần như vậy, nàng lại đối với ngươi nói gì nghe nấy, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe được lời của nàng, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Ngươi hiểu được ngược lại là không ít, nhưng là ta nói rất đúng lời nói thật, ta là trên giang hồ vừa hợp hai làm một hai đại giúp thiên hạ vô song bang bang chủ, càng là huyết môn môn chủ, trên giang hồ thịnh truyền huyết ma thiên quân tựu là ta. Cái kia đoạn sóng là người nào? Liễu Viện Viện truy vấn. Ta trong bang một cái cửa chủ. Huyết Thiên Quân không có chút nào giấu giếm Liễu Viện Viện ý tứ, đối với chính mình âu yếm ưa thích nữ nhân, Huyết Thiên Quân từ trước đến nay đều là một năm một mười. Liễu Viện Viện kinh nghi nói, hắn sẽ là hoàng thượng con riêng. Huyết Thiên Quân lắc đầu nói, đương nhiên không phải, hắn chẳng qua là ta xếp vào tại hoàng cung một con cờ. Ông trời, ngươi muốn mưu hướng soán vị đem làm hoàng thượng. Liễu Viện Viện càng thêm sợ hãi than nói. Thấy nàng kích động như thế, Huyết Thiên Quân vẻ mặt không sao cả cười nói. Ta không có thèm cái gì hoàng thượng không hoàng thượng vị trí, ta chỉ là muốn đạt thành tâm nguyện của ta. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, www.truyệnfao.vn, nói chuyện Huyết Thiên Quân đã về phía trước mặt hoa hành lang đi đi, Liễu Viện Viện vội vàng đi theo. Gặp Huyết Thiên Quân ngồi ở hoa hành lang ở bên trong thạch đầu trên mặt ghế, Liễu Viện Viện đứng ở trước mặt của hắn, trầm giọng nói. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lầm bá bá của ngươi có cửu oán ư, giết hắn là cái ngoài ý muốn, ta chỉ là muốn giết đầu long, lại không nghĩ đoạn sóng sẽ giết Lâm Giang Biển. Huyết Thiên Quân tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình cố ý giết Lâm Giang Biển. Liễu Viện Viện nhẹ giọng vội la lên, ngươi nói thật là. Huyết Thiên Quân ngẩng đầu nhìn thẳng Liễu Viện Viện đôi mắt dễ thương, nói ra. Viện Viện, ta đối với ta thích ý nữ nhân, là tuyệt đối sẽ không nói dối, nếu như ta lừa ngươi, cái kia tốt tựu lại để cho hôm nay lên xét đánh, mũ lôi oanh đỉnh đánh chết ta. Không cho phép ngươi thề ta chỉ là hỏi. Liễu Viện Viện vội vàng dùng tay bưng kín Huyết Thiên Quân miệng. Gocchuyenaudio.com. Đối với cái này cái chỉ tính toán thấy hai lần nam nhân, Liễu Viện Viện trong nội tâm không hiểu có một ít rung động, nàng không biết thấy bao nhiêu tuấn nam tài tử theo đuổi nàng người càng là hơn nhiều vô số kể thế nhưng mà Liễu Viện Viện chưa bao giờ tâm động qua, mà Huyết Thiên Quân xuất hiện lại phá vỡ nội tâm của nàng che giấu một điểm yên lặng. Đẩy ra tay của nàng, Huyết Thiên Quân chờ tay cầm thật chặt nhu nhược kia không có xương bàn tay nhỏ bé, cười nói. Viện Viện, ngươi hỏi ta tựu là không tin ta, nhưng là ta không trách ngươi, ta nếu là thật muốn giết Lâm Giang Biển, đoạn không biết dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Ngoài miệng nói qua, Huyết Thiên Quân trong nội tâm cũng đang cười thầm, cái này thề cũng không phải lời tâm huyết, cho dù mũ lôi oanh đỉnh cũng chỉ có thể trách cái này lời thề đủ tà môn được rồi. Liễu Viện Viện nhẹ gật đầu, rút về rảnh tay, trên mặt đỏ ửng lập tức hiền hiện, không dám lại đi xem Huyết Thiên Quân con mắt chỉ là nghiêng đầu nói ra. Ta tin tưởng ngươi thế nhưng mà cái này đoạn sóng cùng ngươi có như thế quan hệ, chỉ sợ thơ âm là sẽ không tha thứ cho ngươi. Nàng nguyện không tha thứ ta thì sao? Ta cùng với nàng lại không quen biết. Huyết Thiên Quân buồn bực đến cực điểm nói. Lúc này Liễu Viện Viện kiều chân nói. Thế nhưng mà ta ở chỗ này gặp được ngươi lúc còn muốn thơ âm nói cho ngươi. Nói cho ta cái gì? Huyết Thiên Quân nghi ngờ nói. Thở dài, Liễu Viện Viện cười khổ nói. Hữu duyên vô phận, ta muốn đem nàng nói cho ngươi đem làm lão bà thế nhưng mà ra chuyện này, chỉ sợ là không có cơ hội. Huyết Thiên Quân giấu tay lấy cái trán, cảm thán nói. Viện Viện, ngươi sẽ không sợ ta là người xấu, sẽ đem ngươi bằng hữu tốt nhất muốn phó thác cho ta. Ta, nhìn ngươi không giống như là người xấu, chỉ là có một chút như vậy điểm sắc. Liễu Viện Viện gắt giọng. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, Huyết Thiên Quân đột một đứng người lên, tại Liễu Viện Viện còn chưa kịp lui ra phía sau lúc cánh tay của hắn đã nắm ở Liễu Viện Viện vòng eo, dừng ở vẻ đẹp của nàng con mắt nói ra. Ta cũng không phải từng chút một sắc, thật là sắc hơn nữa nhìn đến mỹ nữ ta tựu khống chế không nổi chính mình, đặc biệt là ngươi Liễu Viện Viện tại Mục Gia Trang nhìn thấy ngươi lúc ta tựu muốn lấy ngươi làm vợ của ta. Nghe hắn nói như vậy trắng ra, Liễu Viện Viện trong nội tâm mặc dù rất hưng phấn, nhưng là nữ hài gia nào có không rụt rè, nếu như vậy tựu tước vũ khí lưng chinh phục chẳng phải là quá thật mất mặt. Thân thể dãy dụa lấy lui hai bước, Liễu Viện Viện oán trách nói. Người chú ý một chút, tại đây không phải ở bên ngoài, đây chính là tại Lâm Phủ. À hát, đối với, nơi này là Lâm Phủ, cái kia chính là nói, tại Lâm Phủ bên ngoài ta có thể như vậy ôm ngươi rồi. Huyết Thiên Quân chơi xấu nói. Liễu Viện Viện trên mặt càng đỏ, mắt liếc Huyết Thiên Quân, dịu dàng nói. Không để ý tới ngươi rồi. Đã gặp nàng xoay người rời đi, Huyết Thiên Quân đi theo cười nói. Không để ý tới ta hãy theo ngươi, ban ngày đi theo, buổi tối đi theo. Vô lại à, đối với ta là vô lại. Thối vô lại, không cần động thủ động cước. Ta là vô lại, ta sợ ai à hát kiểm tra sợ cái gì. Khách chương.